Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa điện thoại cho Từ Trọng Hy. Sau đó mình ngồi bên cạnh, không ngừng mở to mắt, xem bọn họ rốt cục muốn nói điều gì. Việc làm ăn của anh lớn như vậy, còn làm đến nhà của Thiên Khởi. Thiên Khởi mang đến cười đùa, tựa như hệ thống sưởi ấm, rót vào căn phòng đông lạnh, làm cho tâm hồn của cô trong nháy mắt lung lay. Duyên phận, ai biết em ấy là học muội của em. Từ Trọng Hy mắt nhìn Thiên Khởi, tiếng nói trầm thấp bao hàm vui vẻ. Tuyệt đối không ngờ tới cô bé xinh đẹp này lại quen biết Kỳ Chăn. Anh vừa sửa máy tính, vừa cùng cô bé nói chuyện phiếm, hai người sảng khoái trò chuyện. Trừ việc chọn lựa máy tính, game online, đến hội thể thao náo nhiệt ở Thánh Tâm. Anh mới biết cô bé trước mắt cũng từng là học sinh của Thánh Tâm. Càng hay là học muội bạn gái, vừa xem Kỳ Chăn thi đấu bóng rổ hữu nghị trở về. Rất nhiều điều trùng hợp làm cho bọn họ vô cùng hớn hở, khoảng cách cũng ngày càng gần hơn. Em ấy rất đáng yêu. Lần trước anh hỏi em mỗi thứ tư chạy đi đâu, chính là đi đến nhà em ấy sao? Mỗi tuần em đều đến nhà em ấy giúp em ấy xem bài học. Hiện tại anh thấy người, cô cũng có thể giải thích chỗ mình đi đâu mỗi tuần. Lúc trước cho dù nói thế nào anh cũng hoài nghi, bây giờ nhìn thấy người, tỷ lệ tin lời của cô càng lớn. À, anh biết. Lộ ra hàm răng trắng, lúc này Từ Trọng Hy thế mới biết, thì ra người học bổ túc với bạn gái đang ở trước mắt. Ngày mai không có việc gì, em sẽ đi tìm anh. Kỳ Chăn cảm giác rét lạnh ở nhà, chỉ muốn cùng ở một chỗ với bạn trai. Em có thể đọc sách bên cạnh phòng làm việc của anh. Trong giọng nói thoáng tiết lộ bận rộn của mình, nhưng anh cũng rất muốn gặp cô. Sẽ không quấy rầy anh sao? Kỳ Chăn cũng nghe ra ý tứ của anh, thật sự có. Sẽ không, không thấy được người, chuyện mới có thể làm không hết. Lời nói thành thật của anh nghe như ngôn ngữ bỏ thêm mật đường, làm cho Thiên Khởi ở bên cạnh nghe lén được cũng cảm thấy thẹn thùng. Cái gì, hai người này như thế nào? Thật sự có quên cô ở bên cạnh sao? Che hai mắt, Thiên Khởi bị lời tâm tình ngọt ngào của hai người làm cho mắt sắp bị mù. Ô, hiện tại mang kính râm kịp không? Thật đáng ghét, sớm biết như vậy cô cũng không ở bên cạnh rồi. Đáng đời cô bị mù nha. Hà, động tác kia. Từ Trọng Hy vốn đang tập trung nói chuyện với bạn gái, cũng chứng kiến động tác khả ái của Thiên Khởi, không khỏi cất tiếng cười to. Sao bị các người làm mù, che mắt được không? Khởi lè lưỡi, nũng nịu kháng nghỉ. Cái gì, Thiên Khởi ở bên cạnh? Kỳ Chăn mơ hồ nghe được đối thoại của hai người mà gò má ửng đỏ. Nói cái gì? Là tự em muốn ở bên cạnh nhìn lén. Chú ý của Từ Trọng Hy bị Thiên Khởi lôi đi một nửa, không chú ý tới lời nói của Kỳ Chăn. Thiên Khởi lầm nhầm kháng nghị, người đàn ông che điện thoại không biết nói với cô cái gì, hai người tựa vào nhau cười rất vui vẻ. Kỳ Chăn ở đầu điện thoại bên kia nghe được đối thoại thân thiện của hai người, trong lòng có cảm thụ quái dị bỏ qua. Kỳ quái, vì cái gì trong lòng xuất hiện cảm giác quái dị này? Rốt cuộc sai ở đâu, làm cho cô nghe được tiếng cười của Thiên Khởi và Từ Trọng Hy cực kỳ không vui. Ai, sự thật không đáng yêu đấy. Lông mi không đủ dài, làn da không đủ trắng, mặt không phải trái xoan, không có dáng vẻ con gái, không đáng yêu. Kỳ Chăn cầm một cái gương, trợn mắt ngắm một lúc, từ cao đến thấp, xem cẩn thận, trong lòng vô cùng nghi ngờ đến 7-8 phần. Đột nhiên nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân hỗn loạn, mới ném cái gương sang một bên, tiện tay cầm lấy một tờ tạp chí đọc. Mau tới, có bánh ngọt ăn rất ngon. Kiều Ngải Kim hưng phấn kêu to. Xếp hàng đã lâu, rốt cục mua được hai hộp, nhanh lên, chúng ta cùng nhau ăn đi. Vệ Mỹ Chán đi theo sau lưng cũng hoan hô. Trong phòng hội nghị của hội học sinh, tiếng cười hì hì, cãi nhau mang tới chú ý của thầy giáo dạy thế. Từ Trọng Hy đi ngang, anh liền xông vào trong phòng. Kỳ Chăn trừng lớn mắt, không nghĩ tới lại đột nhiên gặp bạn trai của mình, né tránh nhiều ngày. Hù, anh tới đây làm gì? Thấy Từ Trọng Hy, giọng điệu cũng không được tốt. Như thế nào? Tôi không thể tới đây sao? Chủ nhật tuần trước nói muốn gặp mặt, sao lại hủy bỏ? Đã vài ngày không thấy được bạn gái, không nghĩ tới vừa chạm mặt, lại không có giọng điệu tốt. Bây giờ là thế nào? Người con gái này tâm tình, lật ngược rốt cục là vì gì? Anh đắc tội với cô ở chỗ nào chứ? Mau tới ăn chung đi, nóng đấy, bên trong còn có bơ chảy. Cắn một ngụm, còn có thể ngửi thấy được mùi thơm của bơ. Kiều Ngải Kim vừa hét to, vừa giúp Từ Đồ Tĩnh bày chén đĩa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net